Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2881, cửu chuyển tiên đan, toàn bộ cung điện màu vàng óng đều đang chấn động, ngàn tỷ lớp đại đạo tiên âm vang vọng không ngớt, chân long thần hoàng dị tượng ngang trời hiện ra, đếm không hết thượng cổ tiên dân tế thiên hình ảnh triển khai ầm ầm sóng dậy một góc. Đế đan xuất thế, sinh ra không thể nào tưởng tượng được dị tượng, suối thần phun trào ra khỏi mặt đất, điềm lành từ trên trời hạ xuống, long hổ cùng vang lên, đại đạo nổ vang, quan cổ kim tương lai, đế đan xuất thế ghi chép quả thực chính là hiếm như lá mùa thu. Dựa trường cường giả đều là lần thứ nhất mục đích đế đan xuất thế hình ảnh. Sống sờ sờ như là một cái cổ xưa vũ trụ mở ra, rủ xuống ngàn tỷ lớp điềm lành, làm mênh mông mùi thơm ngát bay lượn đi ra ngoài thời khắc. Toàn trường người đều thăng hoa, dáng vẻ trang nghiêm, khí huyết cường thịnh, xương chán sinh ra tuệ quang, nguyên thần đều đang lột xác. Vậy thì như là tụ hà phi thăng hình ảnh, đế đan xuất thế động tĩnh quá to lớn. Tạo phúc toàn trường tu sĩ, đạo lăng bảo thể đều phát sáng, thánh huyết được bổ dưỡng, nguyên thần mơ hồ lột xác, để hắn có một loại dùng hết khả năng thăng hoa, đánh vỡ một cái cảnh giới nhỏ dấu hiệu, tuyệt thế đế đan, đạo lăng hai mắt tránh ra nóng rực vẻ, toàn trường người đều điên cuồng, chỉ là vừa ngửi đế đan đan khí, liền để bọn họ đều muốn thăng hoa. Đều muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, có thể tưởng tượng được dùng một viên hoàn chỉnh đế đan nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa. Chư vương không bình tĩnh, huyết dịch gia tốc, đều gắt gao nhìn chòng chọc hoàng kim lò luyện đan. Nội bộ trời quang mây tạnh, điềm lành ngàn tỷ sợi, các loại dị tượng hiện ra, tựa hồ một phương mỹ lệ vũ trụ sốc lên một gốc. Thời khắc này, đại đạo cùng vang lên tiếng vang càng khủng bố. Bên trong lò luyện đan dựng lên một viên óng ánh tuyệt thế đan dược. Đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu. Như là một viên vũ trụ đại nhật đang thiêu đốt. Nó bay lên không rời đi lò luyện đan. Phụt lên dáng lành, rơi ra liên miên hào quang. Tắm rửa đế khí bên trong. Đây là cửu chuyển tiên đan, hắc giác thú run rẩy. Thời khắc này đan dược, toàn thân vàng óng ánh, nằm uốn lượn chín đạo dấu vết, như là chín đạo đế văn ở lan tràn, đan xen vào nhau, chảy ra biển lớn giống như sóng sinh mệnh, ngang qua vũ trụ tinh không, tạo thành một bức kỳ cảnh, toàn trường người đều điên rồi, cửu chuyển tiên đan. Chính là thể tu một mạch chí cao tiên đan. Nghe đồn loại này tuyệt thế đan dược có thể đúc thành đế cơ. Chính là vô giá tiên chân. Húng, con này hư hư thực thực chân long cường giả kích động hống lên. Một khi nó dùng viên này cửu chuyển tiên đan. Chính là cúi nhìn năm tháng vô địch giả. Tiềm năng vô cùng, tuyệt đối có thể cùng thập vương đứng ngang hàng. Ngươi dám, giết tới a, tranh cướp đế đan là của ta, ai cũng không thể cướp đi, bọn họ đều điên rồi, kích động như điên, nói năng lộn xộn, viên đan dược kia vô cùng có khả năng là có thể chứng đạo đan dược. Một khi dùng không cần kiêng kỵ cái gì đạo chủ, thập vương, thiên tôn những này khoáng cổ tuyệt thế nhân kiệt. Nhưng là vào lúc này, trong mắt của bọn họ đều muốn chảy máu, bởi vì đạo lăng vừa vặn xuất hiện ở hoàng kim lò luyện đan đứng ngang khu vực. Hắn vừa nãy lấy cửu tiên bộ xúc động các cường giả lực lượng công kích lò luyện đan. Đạo lăng đã đem cửu tiên bộ tìm hiểu đến tầng thứ 9, miễn cưỡng sơ cấp đến tối cường đại đạo, thế nhưng có thể nắm giữ một tia. Cũng có thể làm cho tốc độ của hắn nhanh tới một cái không lường được mức độ. Nhưng mà tiếng gào của bọn họ ở to lớn, cũng không cách nào ngăn cản Đạo Lăng. Đạo Lăng bàn tay trực tiếp đưa tới, chụp vào cửu chuyển tiên đan. Hống, người xung quanh điên cuồng giống to, liều mạng, cái gì đều không để ý tới. Nộ huyết sôi trào bên dưới phát rồi nhằm phía Đạo Lăng. Muốn chống đối hắn, muốn chiếm được cửu chuyển tiên đan. Nhưng là tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Đạo Lăng. Đạo Lăng bàn tay chạm được cửu chuyển tiên đan, những người này tâm đều lạnh nửa đoạn. Lấy đạo chủ chiến lực, một khi hắn được cửu chuyển tiên đan, ai có thể lưu được hắn? Nhưng là bọn họ ở tuyệt vọng bên trong, ở trong bóng tối, nhìn thấy ánh dạng đông, như là một đám khổ chủ đến nhà, gào thét liên tục, kích động kém chút nhảy lên đến. Cửu chuyển tiên đan ở tự chủ phòng ngự, đánh văng ra Đạo Lăng bàn tay, thể hiện ra duy ta độc tôn bá chủ. Ta thật đúng là đi đại vận. Liên tục hai lần, Đạo Lăng mặt chớp mắt đen kịt lại. Vừa nãy thu lấy hoàng kim tiên lô bị nghẹt, hiện tại thu lấy cửu chuyển tiên đan lại thất lợi. Giữa trường người kích động giống to, bọn họ đã áp sát cửu chuyển tiên đan. Nhưng là thời khắc này cửu chuyển tiên đan phát sinh cử động, để hắn hận muốn điên, đều muốn nuốt máu thịt của chính mình. Răng rắc, nứt toát âm xuất hiện, càng là gây nên đại đạo gào thét. Cửu chuyển tiên đan nứt ra rồi, một đạo tiếp một đạo hoa văn xuất hiện, lan tràn đến đan tâm bên trong, xé rách chư vương tâm. Phúc, một cái lão cường giả ho ra một khẩu lão huyết. Đây chính là nghịch thiên tiên đan, nhưng là hiện tại nứt ra rồi, khẳng định là cửu chuyển tiên đan ở trong lò luyện đan 5 tháng quá cổ lão. Trăm vạn năm trôi qua, tiên đan có tổn, nứt ra rồi từng đường vết dạ nứt, 9 khối tàn đan xuất hiện, cửu chuyển tiên đan chia ra làm 9, tựa hồ thiên địa không cho phép xuất hiện loại này nghịch thiên đan dược. Giết a, người xung quanh triệt để rơi vào điên cuồng. Đan dược chia ra làm 9, liền là có thể được một cái, cũng là vô thượng tạo hóa. Tránh ra, Đạo Lăng hí dài, toàn thể khí tức cuồn cuộn, trong cơ thể hai đại vũ trụ hợp làm một thể. Hắn giống như điên cuồng, sau lưng có màu vàng cổ hải ở vận chuyển, nghiền ép chúng sinh. Đạo Lăng chiến lực thúc đẩy đến nhất trình độ kinh khủng, hóa thành 12 cái cổ xưa chiến tiên, hống động thương hải, diễn biến kích thiên tiên kỹ, đánh giết 12 cái phương vị, ngăn cản chúng cường, côn bằng thạch bạo phát đánh về phía chân Long Châu. Hắn thức tỉnh động tĩnh quá khủng bố, diễn hóa ra một cái vĩnh hằng thánh thổ, màu vàng cổ hải nằm uốn lượn, ngăn cản chư vương tiến công. Đạo Lăng bàn tay chớp mắt bổ đi tới, muốn lấy đi vì lẽ đó đan dược, nhưng là hỗn độn cổ tình rít gào, từng cái cầm, cửu chuyển tiên đan trọng lượng không cách nào cân nhắc, thời khắc này quá nặng nề, ngươi thu không đi. Đạo Lăng chỉ có thể nhịn đau nắm lấy một cái, liền này một cái đều phi thường trầm trọng, như là một mảnh tinh đấu rơi vào Đạo Lăng bàn tay. Hắn ở thét dài, trực tiếp đem đan dược mảnh vỡ Nazi đến cửu chuyển thần ba lô bên trong, chấn áp lại bếp lò, để phòng ngừa đan khí trôi đi quá nhiều. Không nghi ngờ chút nào, cửu chuyển tiên đan trôi đi đan khí sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là không bảo tồn hoàn thiện, nhất định sẽ trở thành phế đan. Bốn phía cường giả triệt để điên cuồng, toàn bộ đại điện tập hợp mấy trăm cường giả, vương giả đủ có trên trăm vị, đều đang điên cuồng thức tỉnh. Đạo Lăng đều bị đánh bước chân đạp đạp lùi về sau. Nhiều cường giả như vậy phát điên, ai có thể đỡ được? Bọn họ vừa xuất thủ liền bắt đầu liều mạng, Đạo Lăng đều hãi hùng khiếp vía. Bên trong người toàn bộ đều điên rồi, Đại hỗn chiến trực tiếp triển khai. Hư hư thực thực chân long cường giả có chân long châu hộ thể. Phi thường hùng hổ xông lên chấn áp một viên đan dược mảnh vỡ. Huyền Vũ cũng nuốt vào trong bụng một cái. Thế nhưng nó cũng bị thương nặng. Mai rùa kém chút bị lật tung. Ầm ầm ầm, đạo lăng cùng khổng tước tiểu hắc long bọn họ liên thủ xông lên. Lại một lần nữa mở một đường máu, liên giết cương địch, lại một lần nữa cướp đoạt đến một viên cửu chuyển tiên đan mảnh vỡ. Vù, ngoài cửa, giả bác quân vận chuyển đạo thánh bí điển, lập tức trộm lấy quá tới một cái. Mới vừa bắt được trong tay vẫn không có ngộ nóng lão cường giả phun ra một khẩu lão huyết. Kém chút khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ hoàng kim đại điện đều bị đánh nổ. Đếm không hết cường giả hội tụ đến. Trong đại điện máu chảy sông dài. Hài cốt đều muốn xếp thành một ngọn núi lớn. Soạt, hai đại âm dương đạo kiếm ở đây chảy xuôi kinh thế chùm sáng. Giết tới quần hùng run rẩy, thương khung giáo tuyệt thế vương giả lấy ra thương khung giáo chấn tộc chí bảo, đập cho một nhóm lớn cường giả đẫm máu. Đạo lăng ca ca, ta bắt được một cái. Khổng tước kích động, mắt to dập dờn vui sướng. Trùng hợp mười mấy cường giả chém giết thời điểm đánh bay tiên đan mảnh vỡ, bay đến khổng tước trong tay một cái. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đạo lăng kêu sợ hãi. Bọn họ đầy đủ lấy đi ba cái. Hơn nữa giả bác quân đánh cắp một cái đầy đủ bốn cái. Giữa trường người toàn bộ đều đỏ mắt. Gào thét liên tục. Đuổi theo đạo lăng không thả. Mấy đại chí bảo chống lại côn bằng đại đạo lực lượng. Đánh giết đạo lăng. Nơi đây rốt cuộc áp chế đạo lực. Đạo lăng vạn đạo vũ trụ trên căn bản đánh không ra bao nhiêu uy năng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bằng không đến cường giả sẽ càng ngày càng nhiều. Hết chương.